Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, sau lưng nhân vật lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Niếp Vũ Minh, lại là hắn. An Khả Hinh ấn Đường Túc thành một cái vướng mắc, lo lắng nói, ta nghe nói qua hắn, được gọi là Kinh Thành Tứ Công Tử. Là một cái hồn không lăng vô lại người, là đạt thành mục đích, có thể nói thủ đoạn gì cũng khiến cho ra. Thảo nào Hàn Văn Bân sẽ nhượng bộ, nàng suy tư nói, Hàn thị tập đoàn không hề thiếu có thể cung cấp người bắt đuôi sam nhỏ, mà một ít thủ đoạn không thường quy, Hàn Văn Bân lại không dám khiến cho ở bối cảnh thâm hậu, quan hệ phức tạp Niếp Vũ Minh trên mình. Vậy chỉ có thông qua nhượng bộ, tới tránh phiền toái, Lâm Miểu Ân cần hỏi, Khả Hinh tỷ, ca ca thẳng như vậy trắng cự tuyệt hắn, sẽ không có phiền toái à? Tỷ tỷ, ngươi có thể có biện pháp gì? An Khả Mộng vậy lo lắng hỏi, An Khả Hinh nặn ra một ít nụ cười, an ủi, các ngươi không cần quá lo lắng, A Kiệt không thể so với người thường. Hắn cái này thân không người nào có thể so y thuật. Chính là hắn bùa hộ mạng, chỉ cần hơi có chút đầu não người, cũng sẽ không bốc lên thiên hạ lớn sơ suất. Sử dụng qua phút thủ đoạn đối phó hắn. Lời tuy như thế nói, An Khả Hinh vẫn là trịnh trọng nói, A Kiệt, vì tránh cho vạn nhất, ngươi bây giờ liền liên lạc một chút phó gia người, xem Niếp Vũ Minh người như vậy. Ta và phụ thân thân cận quan hệ, cùng hắn không giống nói, trước mắt tới xem, chỉ có phó gia tầng thứ và quan hệ, mới có thể làm cho Niếp Vũ Minh thận trọng đối đãi. Mặc dù bây giờ là 11 giờ, nhưng An Khả Hinh trước kia giới thiệu, còn có hôm nay nghiêm túc giọng, để cho Lâm Kiệt trong lòng có chút phát mau, cầm điện thoại di động lên liền bấm phó Tu Viễn điện thoại. Vang lên mấy tiếng, ngay tại Lâm Kiệt lấy là sẽ không người nghe lúc đó. Chuẩn bị sẽ liên lạc lại phó Hòa Sướng lúc. Điện thoại thông, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe à, cái này thời gian liên lạc. Nhưng mà có chuyện, nghe ra phó Tu Viễn thanh âm tiết lộ ra chút mệt mỏi. Lâm Kiệt mang xin lỗi nói, thật không phải với, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, mới vừa xảy ra một chuyện. Cần và ngươi nói một chút, muốn nghe ngươi một chút ý kiến, liền nghe trong điện thoại di động truyền tới một ngáp thanh âm, còn có uống nước thanh âm, sau đó liền nghe phó Tu Viễn thanh âm lần nữa truyền tới. Từ hôm qua đến bây giờ, ta trên căn bản không mò được nghỉ ngơi, tối nay còn cần chịu đựng cái suốt đêm, chuẩn bị một ít tư liệu, nếu như không phải là ngươi cú điện thoại này. Ta phỏng đoán liền sẽ đã ngủ. Phó Tu Viễn thanh âm chợt đề cao một chút. Lâm chuyên gia, chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói. Ta cũng đúng lúc chậm rãi đầu óc, để cho mình thanh tỉnh một ít. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt cũng không có tâm tư hỏi. Tại sao hắn thức khuya chuẩn bị tài liệu, liền đem mới vừa rồi Niếp Vũ Minh gọi điện thoại chuyện. Tường tường tế tế nói một lần. Nguyên lai là Niếp Vũ Minh, hắn lại vậy bắt đầu giao thiệp với chữa bệnh y tế sản nghiệp. Còn cầm chủ ý đánh tới trên mình ngươi, nghe ra phó Tu Viễn giọng mang kinh ngạc, Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, ngươi đối với cái này Niếp Vũ Minh quen thuộc không? Hắn nói, ta là cái đầu tiên cự tuyệt hắn gặp mặt mời, khác ước thời gian người, cũng là cái đầu tiên cự tuyệt hắn offer người. Ta cảm giác người này giọng mang uy hiếp, tựa hồ sẽ có sau này động tác. Đây là, trong điện thoại liền truyền ra phó Tu Viễn một hồi không ức chế được tiếng cười khẽ. Lâm chuyên gia, cái gì cái đầu tiên, đừng nghe hắn nói bậy, bị hắn hù dọa ở, hắn một là đang hư trương thanh thế. Hai cũng là bởi vì là, hắn vẫn là có chút tự biết rõ. Là xem dưới người món ăn. Nói đến đây, phó Tu Viễn dừng một chút. Nói, Niếp Vũ Minh mặc dù cũng là khai quốc công thần sau đó. được gọi là kinh thành một trong bốn công tử, nhưng hắn ở kinh thành công tử vòng tầng thứ, liền nhị lưu cũng không tính, coi như là tam lưu đi, chân chính có thực lực, có năng lực kinh thành công tử, đều là cắm đầu khiêm tốn phát triển, sẽ không giống hắn như nhau, cả ngày cao giọng khoe khoang, e sợ cho người khác không biết mình tựa như, cảm giác được Phó Tu Viễn đối với người này có chút khinh thường. Lâm Kiệt, còn có một bên yên lặng nghe An Khả Hinh, liền nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nghe nói, cái này Niếp Vũ Minh làm việc khá là không chút kiêng kỵ. Lâm Kiệt một lần nữa hỏi, Phó Tu Viễn nhẹ giọng cười nói, cũng không thể nói hắn không chút kiêng kỵ, chỉ có thể nói cái này ra mặt dày dám nói dám muốn. Vô sỉ lòng đen tối, lại có chút khôn vặt nhỏ xảo quyệt, người khác không muốn cùng hắn vậy kiến thức, xem ở sau lưng hắn quan hệ phân thượng, một ít tiểu lợi ích có thể để cho, liền nhường lại, nếu như hắn làm việc đặc biệt lời quá đáng, lấy đương kim sẽ nghiêm trị xử lý dáng điệu, đã sớm mời đi một cái địa phương nào đó đi uống trà. Các người nghe được có liên quan hắn lời đồn, đãi, rất nhiều đều là đồn bậy bạ đi ra ngoài, có lẽ cái này còn là trình hắn cố ý thả ra đây. Nói đến đây, Phó Tu Viễn giọng nghiêm một chút, nói, Lâm chuyên gia, cái gọi là công tử, có một ít là thuở nhỏ bị tinh anh giáo dục, còn có phụ mẫu trưởng bối đích thân dạy dỗ hướng dẫn, điểm chính đào tạo ra được, những người này là thật lợi hại. Có thể là đi một bước xem 10 bước, mọi cử động khá có thâm ý, bố trí sâu xa, là ta cùng người xa xa không kịp, nhưng phần lớn công tử ca, cũng chính là người trong chi tư, mượn phụ mẫu quang vòng và các loại quan hệ, mới ở một phương diện khác có thành tựu, những người này rút đi xuất thân và quan hệ cùng quang vòng. Có thể nói gì đều không phải là, bọn họ cũng sẽ bị dẫn dụ, cũng sẽ bị lợi dụng, thậm chí là bị làm đầu thương. Phó Tu Viễn trầm giọng nói, lấy Niếp Vũ Minh qua lại lộ ra khôn vặt tới xem. Hắn như biết người tình huống xác thực, biết cùng chúng ta phó ra quan hệ, hẳn không sẽ như thế đối đãi ngươi. Lâm chuyên gia, ta hoài nghi có lẽ có tiểu nhân ở trong đó gây sóng gió. Vậy khẳng định chính là Kiều Hồng Trinh. Tiếp theo, Lâm Kiệt liền đem Kiều Hồng Trinh khiến cho dùng thủ đoạn lừa gạt mình khóa đề nghiệm chứng bệnh nhân, tiếp đó lừa gạt bệnh nhân làm giải phẫu, sau đó thông qua bồi thường cách xù đè xuống chuyện này. Nói cho Phó Tu Viễn, trước chút ngày giờ, nhỏ bệnh nhân phụ thân Hứa Bân nói cho ta, cái này Kiều Hồng Trinh đang khắp nơi hoạt động, muốn thành lập một nhà vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Hôm nay, cái này trung tâm nghiên cứu, mặc dù Niếp Vũ Minh tự xưng là hắn toàn lực vận tác hạng mục, nhưng là Kiều Hồng Trinh nhất định là hạng mục này phát động người. Sau đó, cái này trung tâm quản lý và đưa vào hoạt động, chắc cũng là Kiều Hồng Trinh phụ trách. Ta hiểu ý, Phó Tu Viễn giọng lạnh lùng nói, Cảnh Lan biểu muội chuyện đến tiếp sau này lên. Bởi vì cái này không có tiếp tục tác quái, chúng ta cũng chỉ căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý tưởng. Không có đối với hắn thế nào, nguyên lai là cái này, là cầm toàn bộ tâm tư cũng dùng làm trên mình ngươi. Muốn thông qua cái này cái gì vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Cầm các ngươi khóa đề thành quả quáp là mấy có à, Lâm chuyên gia. Chuyện này, ngươi xin yên tâm. Phó Tu Viễn thề thành khẩn nói, sáng mai, ta liền sẽ đem chuyện này nói cho lão gia tử. Đối với Niếp Vũ Minh người như vậy, có lão gia tử nói chuyện, thông qua nữa đối phương trưởng bối cảnh cáo hắn, nói một câu so ta nói 100 câu tác dụng, còn như khuấy người xấu Kiều Hồng Trinh, ta sẽ nghĩ biện pháp, để cho hắn không ăn nổi bao đi. Cảm ơn, để cho ngươi. Còn có phó lão gia tử phí tâm, gặp vấn đề có đường giải quyết. Lâm Kiệt tâm tình buông lỏng một chút, hỏi, có thể hỏi một chút, Nếu như ngươi vậy, ở kinh thành công tử trong vòng, thuộc về tầng thứ gì à? Phó Tu Viễn cười ha ha một tiếng, nói, đại khái thuộc về tầng thứ hai, bất quá là thuộc về tồn tại lót đáy. Tầng thứ này chủ yếu phó gia giang hồ địa vị mang cho ta. Bởi vì ta bây giờ vẫn là không thành tựu được gì. Không có chút nào biểu hiện à, mặc dù tự xưng là không thành tựu được gì. Lâm Kiệt nhưng không có nghe được nửa điểm ủy khuất và than phiền ý. Nghĩ đến hắn trước nói thức khuya, Lâm Kiệt trong lòng động một cái. Hỏi, Chi Tiền công tử, ngươi có phải hay không phải gia sư xuống núi chứng minh mình? Phó Tu Viễn có chút mất tự nhiên nói, cũng không tính là chứng minh mình, lão gia tử chỉ là để cho ta ở trên thực tế rèn luyện mình một chút. Mấy ngày nữa, các ngươi sẽ được tin tức xác thật. Cúp điện thoại, mới vừa rồi diễn cảm ung dung Lâm Kiệt, lại biến thành một mặt phiền muộn. Thấy vậy, An Khả Hinh lần nữa an ủi. A Kiệt, có phó gia ra mặt, sự việc khẳng định có thể giải quyết. Ngươi đừng lo lắng, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta không phải lo lắng cái này, ta chỉ là, hắn thở dài một cái, cảm khái nói, theo chúng ta thiên đại vấn đề khó khăn, cũng chính là bọn họ mấy câu nói liền có thể giải quyết sự việc đây. Cái này làm cho ta cảm giác, có chút không thoải mái, An Khả Hinh cũng là tràn đầy đồng cảm thở dài một cái. Tiếp theo cười nói, phó gia là dựa vào gia tộc lịch sử tích lũy, hơn nữa phó lão gia tử phấn đấu hơn nửa đời người, mới lấy được hôm nay địa vị xã hội và quyền phát biểu. A Kiệt, ngươi chỉ cần lại nêu cao tên tuổi 5-3 năm, đem mình tài hoa, tận tình biểu diễn ra, sẽ có không thua gì phó lão gia tử danh vọng và địa vị. Hy vọng như vậy. Lâm Kiệt có chút ước mơ nói. Một đêm yên lặng, hôm sau buổi trưa, Lâm Kiệt ngồi xe chạy tới Đại học Tân Hải trường y khoa, chuẩn bị cho học sinh giờ học. Hắn mới vừa xuống xe, liền bất ngờ thấy được một người để cho hắn hận ngứa răng người. Kiều Hồng Trinh, Lâm Kiệt. Kiều Hồng Trinh giọng mang nụ cười đi tới Lâm Kiệt phụ cận, lại bị Tần Cương ngăn cản. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, để cho hắn đến đây đi, ta muốn nghe một chút, hắn kết quả sẽ thả cái gì dám. Tần Cương tránh ra, Kiều Hồng Trinh lại nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói thật, đối với ngươi rõ ràng vượt hơn, càng làm ta thán phục, ngươi y thuật, ta cũng là xem thế là đủ rồi. Nếu như chúng ta bây giờ không phải tồn tại nghiêm trọng xung đột lợi ích, ta nghĩ chúng ta cho dù trở thành không được bằng hữu, vậy sẽ trở thành là ở phương diện y thuật lẫn nhau nghiên cứu thảo luận và xúc tiến người hợp tác. Lâm Kiệt hừ lạnh nói, ngươi quá lạc quan, ngươi loại này tính cách ta là khinh thường nhập bọn. Kiều Hồng Trinh không cho là đúng nói, ngươi có thể khinh thường ta cách làm, nhưng là hôm nay cái này xã hội, càng ta như vậy người, vượt là có thể cười đến cuối cùng đây. À, Lâm Kiệt, người đối với Niếp công tử biết rõ, thật sự là quá ít. Đầy mặt hắn hài hước nói, ta có thể kết luận, kết quả của người tất nhiên là khuất phục, đáp ứng hắn mời, nói cách khác, người ắt sẽ ở thủ hạ ta công tác. Kiều Hồng Trinh nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, thấp giọng nói, đến khi đó, ngươi nghiên cứu ra thành quả, chính là ta thành quả, ngươi thành tựu, chính là ta thành tựu. Nhưng là, hắn đắc ý nói, cái này trung tâm nghiên cứu chân chính nổi danh, lấy được vinh dự, chỉ sẽ là ta một cái. Lâm Kiệt khinh thường cười một tiếng, châm chọc nói, Kiều Hồng Trinh, cẩn thận vui quá hóa buồn. Kiều Hồng Trinh cắt một tiếng, cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, vui quá hóa buồn, ngươi biểu hiện rất có sức, chắc là mời người ra mặt chứ. Vậy ta đoán là, phó gia, Kiều Hồng Trinh khinh thường nói, ngươi thật lấy là ta không đoán được, ngươi sẽ xin trả nhà ra mặt sao? Nhưng là, nói thật nói cho ngươi đi, Niếp công tử cũng chỉ là ra mặt đẩy tới chuyện này mà thôi. Hắn khoe khoang nói, sau lưng chân chính nhân vật lớn, phó gia là không trêu chọc nổi, mà vậy nhân vật lớn và ta quan hệ là vô cùng mật thiết. Lại nói cho ngươi một chuyện, cái này vận động vết thương trung tâm nghiên cứu, chỉ là vậy nhân vật lớn kế hoạch một cái nhỏ khâu, nhưng cũng là đặc biệt mấu chốt một cái khâu, là không cho sơ thất. Nhìn Dương Dương đắc ý rời đi Kiều Hồng Trinh, Lâm Kiệt trong lòng chính là trầm xuống. Đây là Kiều Hồng Trinh phô trương thanh thế, vẫn là sau lưng thật có phó gia không giải quyết được nhân vật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.